Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Ta có kỳ thị chủng tộc. Đối mặt London giám đốc ngữ khí không thích chất vấn, Nick Fury ở ngắn ngủi trầm mặc sau khi nói một tiếng. Chuyện này còn đang điều tra ở trong. Điều tra, ngươi nghĩ ta là dân thường sao? London giám đốc trực tiếp một tiếng không hề che giấu chút nào cười gằn. Điều tra, cái kia ghế lái phụ có phải là đã nhận tội là hắn đem tình báo để lộ bí mật cho Lan Hân? Ngoặc kép, là, cái kia còn cần cái gì điều tra? London giám đốc nói một câu, sau đó hướng về hắn bốn vị giám đốc nói rằng, S-H-I-E-L-D ở thành lập lúc thức dậy liền giải thích S-H-I-E-L-D là bí mật cơ cấu. Rất hiển nhiên, hiện tại S-H-I-E-L-D tựa hồ đã không phải. Nick Fury độc nhãn hơi co lại. Giám đốc tiên sinh, London giám đốc trực tiếp giơ tay. Ánh mắt không thèm nhìn Nick Fury. Trực tiếp nói, ta đề nghị thành lập tổ điều tra đối với S-H-I-E-L-D tiến hành một lần toàn phương diện nội vụ. Điều tra, Nick Fury sửng sốt, Washington giám đốc Alexander Pierce nội tâm cũng là có chút hoán giận liếc mắt nhìn Nick Fury. Nhìn ngươi gây ra sự tình, vốn là ngươi tham hủ kinh phí thành lập bí mật của ngươi căn cứ. Ta yên lặng phát triển xà thuẫn đặc công, ngươi thật ta tốt sự tình nhất định phải làm thành hiện tại bộ dạng này. Trước còn nói cái gì Hero Mountain không dám chính diện cùng S. H-I-E-L-D là địch. Kết quả đây, S-H-I-E-L-D hiện tại đều sắp muốn trở thành hắc ám thế giới, thậm chí trong thế giới tội phạm cho. Cười, Alexander Pierce nội tâm một trận tức giận, nhưng vì không cho Hội đồng Bảo an tham gia S-H-I-E-L-D tổng bộ điều tra, vẫn là không thể không lên tiếng. London giám đốc, trước mắt quan trọng nhất cũng không phải đối với S-H-I-E-L để nội vụ điều tra, mà là hiện nay chúng ta nên làm gì. Dù sao Hero Mountain đã chặn đến cửa. Thả người, London giám đốc mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Nick Fury, thông báo Washington đặc khu đồn cảnh sát để bọn họ lại đây đem Lan Hunter lĩnh đi. Nước Pháp giám đốc nói rằng, ta đồng ý. Nick Fury cau mày nói, xin chờ một chút, Lan Hunter là chúng ta S-H-I-E-L-D đặc công. Fury cục trưởng, London giám đốc lạnh giọng hướng về Nick Fury nói rằng, S-H-I-E-L-D đặc công cũng không phải miễn tử kim bài. S-H-I-E-L-D sẽ không cùng bất kỳ phần tử khủng bố đàm phán. Nhưng tương tự, chúng ta cũng sẽ không che chở bất kỳ tội phạm, lập tức đem Lan Hunter loại bỏ. Nick Fury trực tiếp từ chối. Xin thứ cho ta nói thẳng, giám đốc tiên sinh, hiện tại nếu như đem Lan Hunter loại bỏ lời nói, S-H-I-E-L-D đặc công tâm liền không đồng đều. Liền thủ hạ của chính mình đều bảo vệ không được, đội ngũ này còn làm sao mang tâm không đồng đều. Quá tốt rồi, Alexander Pierce trong tròng mắt né qua một tia không người nhận biết tinh mang. Nếu như S-H-I-E-L-D đặc công vạn người như một lòng, vậy hắn xà thuẫn cục muốn làm sao mới có thể phát dục hoàn thành đây? Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, cùng Nick Fury là mặt ngoài chi kỷ bạn tốt, Alexander Pierce phụ họa một tiếng. Fury cục trưởng nói cũng không phải là không có đạo lý. Nick Fury hướng về thế mình nói chuyện, chi kỷ bạn tốt gật gật đầu biểu thị cảm kích. Đang lúc này, oanh, một tiếng thông thiên dường như chất nổ dẻo nổ tung âm thanh triệt thiên vang lên. Đó là NTW-10 cao tính năng súng ngắm âm thanh. Một viên 14.35mm đường kính thái tử đạn trong nháy mắt phá không. Tầng tầng oanh kích ở chặn ở cửa mặt trước một tên có thể nói là ăn mặc khôi giáp S-H-I-E-L-D đặc công trên người, đủ để xé rách xe tăng miệng lớn đánh lén viên đạn đang phát sinh va chạm một khắc đó trực tiếp đem. Tên kia S.H.I.E.L.D. đặc công biến thành thiên nữ tán hoa dáng dấp. Một lần nữa đếm ngược 30 phút. Các người cũng có thể tới thử bắt ta, nhưng lấy xe của ta làm ranh giới hạn. Các người dám vi phạm, ta liền dám giết người. Baker một lần nữa đưa tay trên NTW-10 súng ngắm thu hồi trong hòm item. Thay đổi một vị trí sau khi mặt không hề cảm xúc nói một câu. Hero Mountain, Natasha mạnh mẽ cắn môi mình. Baker lạnh lùng nói, làm sao, coi trọng ta, xin lỗi, ta đối với ngươi không lọt nổi mắt xanh. Ngươi có gan xuất hiện ở trước mặt ta sao? A. Baker ngữ khí không hề gợn sóng. Yên tâm, có cơ hội, có thể, nửa giờ sau, ta sẽ đưa ngươi ra đi. Ta chờ, được, chờ ta. Baker cười lạnh, kéo bên tai tai nghe. Rất nhanh, trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong Nick Fury còn có 5 đại giám đốc biết được mới vừa ở Chi Galleon cửa chuyện đã xảy ra. Nick Fury mặt đen như mực. Hắn vốn định đề nghị cái gì, nhưng vừa nghĩ tới cái kia liền nhiệt cảm bây giờ đều bắt giữ không tới hình như Ghost Baker. Cho dù là có một bụng hỏa cũng không thể nào phát tiết. Người cũng không tìm tới. Giết cái giám A, London giám đốc trực tiếp nhìn về phía Pierce trực tiếp hình như có chỉ nói rằng. Pierce tiên sinh, thông báo Washington đặc khu đồn cảnh sát lại đây lĩnh người. S. H.I.E.L.D. không phải một cái nào đó cái màu da S.H.I.E.L.D. càng thêm không phải một người không. Bán hai giá, Nick Fury nhìn về phía London giám đốc. Giám đốc tiên sinh, ngươi là đang nói, ta là bởi vì màu da vấn đề bao che Lan Hunter sao? Giám đốc tiên sinh đây là đang chỉ trích ta có kỳ thị chủng tộc. Ta là màu da đen. Chỉ có chúng ta chỉ trích người khác kỳ thị chủng tộc. London giám đốc trực tiếp nhìn về phía Alexander Pierce. Sau đó trực tiếp đứt đoạn mất kết nối. Paris giám đốc nhìn về phía Alexander Pierce. Ta ý kiến cùng London giám đốc tiên sinh ý kiến như thế. S.H.I.E.L.D. sẽ không cùng phần tử khủng bố đàm phán. Tương tự, S.H.I.E.L.D. Đề cũng sẽ không bao che bất kỳ một tên phần tử tội phạm. Dứt lời, Paris giám đốc cũng là trực tiếp ló cao. Hắn hai vị giám đốc trực tiếp đến cái một câu bỏ quyền. Sau đó ở đường ngắn thời điểm, tựa hồ còn nghe được hai người kia thương lượng đi nơi nào đánh đậu đậu nói cái gì. Trong hình còn sót lại nhất chi độc tú Alexander Pierce. Pierce cười khổ một tiếng lắc đầu nói. Nick, thả người đi, Nick Fury một mặt âm trầm. Hắn chính là màu da mới sẽ chọn bao che sao? Người sợ không phải đang nói đùa. Nick Fury dám quay về thiên địa xin thề. Coi như là hắn màu da. Hắn đồng dạng sẽ chọn như vậy. Hắn chính là S.H.I.E.L.D. mặt mũi làm như vậy. Pierce đối với Nick Fury giải thích chỉ là nụ cười nhạt nhòa một tiếng. Giải thích hữu dụng không? Một số thời khắc giải thích vĩnh viễn sẽ không là chân tướng. Mọi người chỉ có thể tin tưởng chính mình não bù đi ra chân tướng là sự thực. Hiện tại mọi người chỉ nhìn thấy ngươi cùng Lan Hunter màu da. Sau đó, nhìn thấy ngươi thật sự bao che Lan Hunter. Pierce lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Nick. Nick, ngươi nói cho ta. Ngươi còn nắm chắc hay không bắt lấy hoặc là bóp cò cái này Hero Mountain. Nick Fury há miệng, một cái chỉ cần chiến đấu với nhau liền bóng người đều không nhìn thấy người muốn làm sao bắt bộ. Hoặc là bóp cò, trừ phi trực tiếp ở xác nhận vị trí của hắn sau khi ném bom. Pierce nhìn thấy Nick Fury không có trả lời, cũng là thở dài một hơi nói. Ta đã thông báo đặc khu đồn cảnh sát lại đây lĩnh người. Ngươi chuẩn bị một chút. Đem có liên quan với Lan Hunter điều tra báo cáo còn có Lan Hunter chuẩn bị làm một hồi giao. Tiếp, Nick Fury đang muốn nói chuyện. Nhưng thấy,